bây giờ rất muốn gặp em. Chương 17, góc truyện audio.com. Mỗi khi hắn tiến vào một chút, nhũ tiêm đỏ rực liền rung động không thôi. Diễm lệ làm nổi bật da thịt trắng như tuyết, có cảm giác dâm mỹ nói không nên lời. Trên người cô thấm ra mồ hôi tinh mịn, dính ở thân thể ngọc nga. Khi ngọn đèn chiếu vào, mồ hôi lóe trong suốt sáng bóng, lúc ẩn lúc hiện, làm cho cô thoạt nhìn như một tiểu ma nữ mê hoặc lòng người. Em thật sự đẹp quá, đẹp đến mức làm anh muốn một ngụm đem em nuốt vào. Hô hấp Đường Vĩ trở nên ồ ồ, hắn càng thêm phấn khởi. Đường Vĩ đem bàn tay to tham nhập chỗ tương giao của hai người. Đẩy ra đóa hoa, hắn rất quen mỗi chỗ mẫn cảm của nàng. Hắn không ngừng niết hoa hạch của nàng, mắt thấy chúng run rẩy càng thêm xinh đẹp, hoa kính non mềm cũng xuất ra càng nhiều ái dịch ngọt ngào. A a a, tình chiều giống một ngọn gió lốc thổi qua như điệp, khoái cảm chạy như điên trong cơ thể là sự vui sướng mà cô chưa từng có ngay cả ở trong những giấc mộng sâu kín nhất. Từng trận run rẩy mãnh liệt, cô chỉ có thể gắt gao leo lên hắn. Dựa vào hắn, ngón tay thon dài của Đường Vĩ không nhịn được ở tiểu hạch mẫn cảm niết. Cho đến khi nó sưng huyết, hắn vừa lòng nhu càng nhanh, thắt lưng đong đưa càng nhanh, dùng mọi loại góc độ đâm vào cô. Hắn thậm chí dùng hai ngón tay đẩy ra đóa hoa nhuyễn nộn ẩm ướt, làm cho cự long có thể dùng tốc độ nhanh hơn ra vào trong cơ thể của cô. A a a, cô thốt ra một tiếng ngâm nga mị hoặc. Cô đã không nhịn được nữa rồi, hoa huyệt của cô bị ma sát càng lúc càng nóng rực. Mà đầu ngón tay của hắn lại là nguồn cơn trêu chọc đám lửa âm ỉ càng cháy lớn hơn. Kích thích của hắn làm cho người cô mềm nhũn. Em đem anh mút nhanh thật, em giỏi quá, bóp mạnh mông cánh hoa trắng nõn của cô. Nóng thiết cứng rắn của hắn dùng sức xỏ xuyên cô. Tay nhỏ bé nắm chặt lấy đệm giường. Điện lưu trong cơ thể làm cho cô bất lực rên rỉ. Giống như muốn đoạt đi hô hấp của cô vậy. Mỗi một lần đâm vào, đều chạm thật sâu vào tử cung khít khao của cô. Mỗi một lần rút ra, đều khiêu khích cô xuất càng nhiều mật dịch ngọt ngấy. Âm thanh giữa hai thân thể va chạm không ngừng vang lên. Quanh quẩn ở trong phòng ngủ, trong không khí tràn đầy hương vị tình dục. Vĩ, kích thích càng không ngừng dội đến. Làm cho cô yêu kiều liên tục, hạ thể trở nên tê dại mà mềm mại, như điệp trong tiềm thức hùa theo khoái ý kia, không tự chủ cong thân thể. Hạ thân dâm đãng giống như có ý thức vậy, bờ mông tròn mịn cũng nghênh hướng cứng rắn to lớn bừng bừng phấn chấn của hắn. Tìm kiếm khoái cảm dâng trào, đi theo anh, đi sát theo anh, Đường Vĩ chế trụ vòng eo mảnh mai của cô, dùng tốc độ cuồng dã nhất ra vào cơ thể cô. Mỗi một lần đâm vào càng thêm mạnh mẽ, làm cho chính mình hoàn toàn giữ lấy cô. A, Vĩ, hai mắt sương mù, môi anh đào kiều diễm ướt át không ngừng thở dốc, cô cũng bị luận động của hắn làm cho phát điên. Tựa như một pho tượng mặc người ta bài bố, một loạt khoái cảm ngọt ngào không ngừng mà nảy lên. Cô đã trở nên quá mẫn cảm, bị nam tính dâng trào của hắn kịch liệt ma sát mà trở nên sưng huyết. Đã rốt cuộc chịu không nổi càng nhiều kích thích, mỗi một lần hắn trừ dưa, xâm nhập hoa tâm mềm mại của cô ở chỗ sâu nhất. Giống như muốn giết chết cô, đều gây cho cô mãnh liệt vui thích, lục phủ ngũ tạng của cô đều mềm nhũn. Khi hắn không ngừng xâm phạm, thần trí cô đã bay xa, thân mình mảnh khảnh không ngừng theo động tác ái ân mà cong lên. Cô căn bản là đã phân biệt không được hai người bọn họ trong lúc đó ai thuộc về ai. Cũng có thể bọn họ căn bản chính là một thể. Đúng, là như thế này, lực đạo ở đầu ngón tay càng nhiều. Tốc độ nhanh hơn, Đường Vĩ có thể cảm giác được hoa kính của cô bắt đầu co rút. Giáp hắn phát cuồng, lại dùng sức đỉnh đến chỗ sâu nhất trong cơ thể cô. A, cho em. Yêu em, cảm thụ được cự long nóng rực thật lớn ở trong nộn huyệt của cô qua lại. Cảm giác phong phú bị lấp đầy làm cô sinh ra khoái cảm không gì sánh được. Hai tay Đường Vĩ nâng người cô lên, động tác kịch liệt ở trên người cô lưu lại dấu vết luyến ái khó xóa khỏi. Tất cả cho em, toàn bộ đều cho em. Hắn cắn chặt răng, lưng thẳng tắp, cuồng bạo ở hoa huy của cô giở trò xấu. Hắn không ngừng mà biến hóa góc độ, thật sâu vùi vào u cốc khít khao của cô, cảm thụ được vách tường non mịn mềm mại của cô mút vào. Bao bọc lấy cự long của hắn, A Hạ thể mãnh liệt co rút lại, hoa kính của cô bị bắt buộc phải chừa lấy hắn. Nam căn lửa nóng không ngừng ở hoa huy của cô ra vào. Hưởng thụ cảm xúc mỹ lệ không nói nên lời này, đồng thời thể hiện bản năng đoạt lấy của phái nam. Cách chương.